Từ lúc phát hiện tính hướng của mình cho đến khi quen biết Đàm Phi Dược, bên cạnh y năm nam nữ nữ nhiều không kể xiết, nhưng y chưa từng yêu đương, thậm chí ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa hề trao, cũng vì lo lắng bố mẹ mình sẽ không chịu nổi. Sau cùng, khi bản thân đã đủ ưu tú, y thừa nhận tính hướng của mình với bố mẹ. Dưới cơn giận của bố mình, bị đuổi ra khỏi nhà lại báo cho bạn bè biết, mình muốn bỏ nhà ra đi. Ý định của y rất chu toàn, y sẽ ở ngoài đợi bố mình nguôi ngoai. Có lẽ tương lai y sẽ không thể cưới vợ sinh con, nhưng nếu cần thì y có thể giấu kín tính hướng của mình, sau đó tìm ai để thuê sinh cho một người thừa kế. Đây là quyết định mà y suy xét rất lâu mới đưa ra. Chỉ là y không ngờ, bố mình lại có con riêng từ trước. Cũng không ai biết, khi tin tức này được xác thực, thậm chí sau khi nhận được ảnh chụp chung của bố mình và đứa con riêng kia, y đã tự nhốt mình trong phòng, nôn rất lâu. Trong mắt rất nhiều người, y là một người thích sống hoàn hảo, thậm chí có phần ưa sạch sẽ. Nhưng e rằng chẳng ai biết, thật ra y ưa sạch sẽ trầm trọng. Nếu bố của y qua lại với người khác trước khi kết hôn cùng mẹ y, hoặc sau khi ly hôn với mẹ y tái hôn với ai khác, y không tới nỗi không chấp nhận nổi. Nhưng ngoại tình sau khi cưới, việc này khiến y cảm thấy ghê tởm. Vả lại, ban đầu y để ý đến Đàm Phi Dược, chính là bởi khi đám người bên trong game kia ba hoa khoác lác nói về phụ nữ hay thậm chí làm thế nào để tìm tình nhân, Đàm Phi Dược đã bảo rằng ngoại tình là vô đạo đức. Sắc mặt Trịnh Kỳ khó coi, song Đàm Phi Dược cũng không biết y đang nghĩ gì. Nghe thấy hai chữ cản thành, thậm chí nội tâm trùng xuống. Bây giờ Trịnh Kỳ đang bỏ nhà đi, y mà về nhà thì cuộc sống ắt phải đi vào quỹ đạo còn gì. Cản thành. Hàn Trọng Viễn thoáng cau mày, chi bằng mấy người chúng ta cùng đi cản thành chơi hai ngày, Trịnh Kỳ, bên kia anh có ngôi nhà nào ở được không? Mạnh Ân chưa từng trải sự đời, mà cản thành. Không thể không nói đó là một nơi tốt để người ta chứng kiến sự đời. Có. Nhưng mà lần này tôi về có việc, sợ là không đi chơi cùng mọi người được đâu. Trịnh Kỳ cười. Bọn tôi tự đi chơi được. Hàn Trọng Viễn quyết định hết sức nhanh chóng. Chương 64, Cản Thành. Hàn Trọng Viễn giao tất cả việc làm visa và đặt vé máy bay cho Trần Cảnh Đường. Trần Cảnh Đường dạo gần đây đang bận chạy đôn chạy đáo xin các bản quyền sáng chế cho Duyên Mộng. Có điều, mặc dù thầm oán thán không ngừng nhưng anh vẫn hoàn thành công việc hết sức nhanh chóng. Ai bảo Hàn Trọng Viễn là cơm áo, là cha mẹ của anh cơ chứ? Lần đầu tiên Mạnh Ân ngồi máy bay, trước khi khởi hành vẫn còn lo lắng cho hành lý, vừa tò mò không biết gửi vận chuyển là gì, nhưng lại ngại hỏi Hàn Trọng Viễn, chỉ có thể lên mạng tìm, đáng tiếc cũng không hiểu lắm. Vì thế mà trước khi lên máy bay cậu cứ thấp thỏm mãi. Nhưng sự thật chứng minh cậu nghĩ nhiều rồi. Đến hôm lên máy bay thật, cậu và Hàn Trọng Viễn rất nhanh chóng đã làm xong tất cả các kiểm tra. Chỉ là thời gian ở phòng chờ sân bay lâu hơn cậu tưởng tượng một ít, trên máy bay cũng không thấy được trời xanh mây trắng hay mặt đất thu nhỏ. Cơ thể cứng đờ của Mạnh Ân ngồi ở chỗ của mình, màng nhĩ căng phồng hết mức, cứ có cảm giác không chân thật. Khó khăn lắm Hàn Trọng Viễn mới có dịp ra ngoài chơi, không mang theo bất cứ công việc này, sự chú ý hoàn toàn đặt trên người Mạnh Ân. Bấy giờ hiển nhiên cũng để ý thấy sự khác lạ của Mạnh Ân, lập tức ho khan một tiếng, nếu em thấy khó chịu thì có thể dựa vào anh. Đằng trước có một cặp tình nhân, cô gái đang dựa lên vai chàng trai. Em không cần, Mạnh Ân không muốn làm phiền Hàn Trọng Viễn nên nói ngay, kết quả lời nói vừa ra khỏi miệng thì thần sắc Hàn Trọng Viễn lạnh xuống. Anh cho phép em dựa. Mạnh Ân ngơ ngác, lập tức theo lời dựa lên vai Hàn Trọng Viễn. Chỉ là dẫu sao bây giờ cũng đang ở chốn đông người, cậu lo người khác sẽ phát hiện ra điều gì đó, vì thế lại càng căng thẳng, toàn thân đều cứng đờ. Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, lập tức ôm Mạnh Ân vào trong ngực, sau khi nhận thấy Mạnh Ân đã thả lỏng hơn thì nhắm nghiền hai mắt để có thể tranh thủ thời gian đi chơi với Mạnh Ân mà hai ngày trước hắn đều dậy rất sớm, thật ra bây giờ hơi mệt. Hơn nữa mỗi lần, chỉ cần ôm Mạnh Ân, hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng an lòng. Vì chuyện trong nhà nên mấy ngày nay Trịnh Kỳ vẫn luôn phiền muộn, thậm chí còn nảy sinh cảm giác không muốn đặt chân về cảng thành. Nhưng sau khi ngồi lên máy bay, y lại cảm thấy bình tĩnh bất ngờ, còn bắt đầu có lòng dạ thảnh thơi để ý những người xung quanh. Người phụ nữ đằng trước kia trang điểm đậm quá, liếc qua là đã thấy giả tạo rồi, kỹ thuật hóa trang kém cỏi tới mức khiến người khác căm phẫn. Người đàn ông bên cạnh cô ta mặt đầy mụn, trông cũng sắp tới 30 rồi mà mặt tròn như trăng, đúng là chẳng để ý hình tượng của mình tí nào. Ông lão tóc bạc kia thì mặt mũi nghiêm túc quá, nhìn là biết không phải người dễ trêu ghẹo. Sau đó chính là ba người bên cạnh y, mấy hôm nay thái độ của Đàm Phi Dược với y đã cải thiện hơn rất nhiều, nhất định là mê đắm vẻ ngoài của y, quỳ gối dưới quần tây của y rồi. Mà Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đang ngồi phía sau y. Nhìn hai người đang dựa vào nhau, trong lòng Trịnh Kỳ không khỏi ghen tị. Mặc dù thái độ của Đàm Phi Dược với y đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cả hai vẫn luôn giữ quan hệ bạn tốt, chưa từng tiến xa hơn. Nhưng hai người này thì khác. Ngày nào Hàn Trọng Viễn cũng nghĩ đến Mạnh Ân, Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn nói gì nghe nấy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Trong lòng Trịnh Kỳ chua chát, nhìn tiếp ra đằng sau hai lần, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt của Mạnh Ân. Mạnh Ân dựa vào vai Hàn Trọng Viễn, hông lại bị Hàn Trọng Viễn ôm theo cách hết sức độc tài, thoạt trong tư thế có phần dị thương. Đôi mắt bấy giờ đang trợn tròn, đối diện với ánh nhìn của y thì nở một nụ cười. Khung cảnh mới đây thôi còn khiến Trịnh Kỳ cảm thấy ghen tị vì ấm áp, lúc này lại làm y cau mày. Nếu như Mạnh Ân theo đà tựa lên người Hàn Trọng Viễn, thì chắc chắn sẽ không đến nỗi khó chịu. Nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng Mạnh Ân còn chưa chấn tĩnh hoàn toàn, thành ra sau cùng mới giữ một tư thế hơi mất tự nhiên như vậy. Rốt cuộc Hàn Trọng Viễn xem Mạnh Ân là gì? Mạnh Ân lại xem Hàn Trọng Viễn là gì đây? Sân bay Cảng Thành cực kỳ rộng, cơ sở vật chất cũng vô cùng đầy đủ, tất cả đều là những thứ Mạnh Ân chưa từng nghe. Mà thỉnh thoảng người da trắng xuất hiện, càng khiến cậu không kìm được để ý liên tục. Lại một lần nữa Hàn Trọng Viễn không vui kéo người đến cạnh mình, những kẻ đó có gì đẹp mà nhìn. Mạnh Ân cúi đầu xuống không nhìn nữa, sau đó lén nắng hông. Hàn Trọng Viễn cau mày, nhanh chóng đoạt chiếc túi trên lưng Mạnh Ân vào tay mình, nhất thời khiến Mạnh Ân được đối tốt mà không khỏi vừa mừng vừa lo. Trịnh Kỳ nhìn hai người này, là liếc nhìn vali hành lý của mình, đúng là hai người này bên nhau có chút vấn đề thật, chẳng qua bây giờ thân y đầy rẫy phiền phức, cũng chẳng có cách nào nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác. Ở Cảng Thành tôi có bí mật mua một chung cư, mọi người có muốn đến ở không? Chỉ là chỗ hơi nhỏ một chút. Trịnh Kỳ nói. Sắp tới đây chỉ e nhà họ Trịnh sẽ vô cùng huyên náo, tất nhiên y cũng không muốn dẫn đám Hàn Trọng Viễn đến. May sao tự nhiên y nhớ ra, năm ấy khi mới phát hiện ra tính hướng của mình, đã từng lén mua một chung cư để tích trữ. Không sao. Hàn Trọng Viễn đáp ngay. Hắn cũng thích ở cùng Mạnh Ân trong căn nhà nhỏ thôi, còn về Đàm Phi Dược. Chẳng lẽ lại muốn ở chung một căn nhà với ông chủ hay sao? Chung cư của Trịnh Kỳ đúng là không lớn, tổng cộng không quá 50 mét vuông, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Mà nơi vốn là bếp thì được cải biên thành phòng sách, bên trên còn trưng đầy các loại sách liên quan đến đồng tính luyến ái, thậm chí còn có một ít đĩa CD. Tất nhiên đây không phải chuyện gì to tát, thứ khiến Hàn Trọng Viễn bận tâm chính là trong này bụi bặm nhiều quá, bụi bám dày đặc bao trùm toàn bộ chung cư này, khiến hắn cũng chẳng muốn đặt chân vào. Khụ khụ, lâu lắm tôi không quay lại đây rồi. Cơ mà không sao, tìm một người giúp việc đến quét dọn qua là được. Đối mặt với tình huống này, Trịnh Kỳ cũng hơi lúng túng. Không cần đâu, để em dọn là được. Mạnh Ân lại chẳng hề thấy gì, không phải chỉ là bụi thôi à. Mấy tiếng thôi là cậu có thể quét tước sạch sẽ. Gọi hai người giúp việc đến quét dọn hết chỗ này, đồ đạc trên giường và đồ dùng hàng ngày đều vứt hết, chúng ta đến trung tâm thương mại. Hàn Trọng Viễn kéo tay Mạnh Ân lại, hắn thích Mạnh Ân chăm sóc mình, nhưng đánh chết cũng không thể để Mạnh Ân đi quét nhà cho kẻ khác. Thật ra rửa một chút là được mà. Mạnh Ân nhỏ giọng lên tiếng. Tuy căn nhà này phủ nhiều bụi, nhưng đồ đạc bên trong vẫn rất mới, cậu cứ cảm thấy đem vứt hết thì tiếc quá. Trịnh Kỳ cũng thấy tiếc lắm. Thật ra ban đầu căn nhà này do chính tay y sắp xếp, còn chưa ở được mấy lần, không ngờ đã sắp bị biến đổi. Anh không dùng đồ người khác đã sử dụng, em không muốn lãng phí thì cho người giúp việc. Hàn Trọng Viễn hiểu trong lòng Mạnh Ân không muốn lãng phí nên trả lời ngay. Mạnh Ân lập tức im bặt. Trịnh Kỳ nhanh chóng quay về nhà. Người giúp việc đến, Hàn Trọng Viễn dặn dò quét tước nhà cửa thế nào xong thì đưa Mạnh Ân và Đàm Phi Dược đến một trung tâm thương mại lớn ở gần đấy, sau đó bắn một tràng tiếng Anh chuẩn bắt đầu mua sắm. Đầu tiên họ mua ra giường và chăn, sau đó mua đồ dùng nhà bếp đơn giản. Sau khi hẹn giao hàng với trung tâm thương mại thì đến một nhà hàng lớn cách đấy không xa. Chúng ta về nhà nấu cơm đi. Mạnh Ân nhìn từng con số tính bằng đô la Hồng Kông trong thực đơn, nhỏ giọng nói. Để anh gọi món. Hàn Trọng Viễn trực tiếp cầm lấy thực đơn trên tay Mạnh Ân, sau đó dùng tiếng Anh gọi ba món ăn một món canh. Chờ chút, Hàn Trọng Viễn, tôi còn chưa xem thực đơn, cậu không được quên tôi chứ. Đàm Phi Dược vẫn bị hai người này xem như không khí, bấy giờ rốt cuộc không chịu nổi nữa. Đúng là Hàn Trọng Viễn cũng sắp sửa quên mất người này thật. Đàm Phi Dược cũng không phải người phí phạm, nhưng thấy Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn mới gọi ba món một canh, cuối cùng bèn gọi thêm hai món nguội và hai món nóng, nhìn qua là đã biết đồ ăn trong này không nhiều rồi, ba người đàn ông ăn như vậy cũng vừa. Chẳng qua là, thật ra cuối cùng lại chỉ có hai người ăn. Hàn Trọng Viễn ngồi tại chỗ, ân cần nhìn Mạnh Ân, nhưng thức ăn trước mặt chẳng hề động đến. Mạnh Ân hơi sốt ruột, tốc độ ăn cũng tăng nhanh. Đàm Phi Dược thì lại càng mong ngóng về tài nấu nướng của Mạnh Ân. Ngay cả đồ ăn của nhà hàng nổi tiếng thế này mà Hàn Trọng Viễn cũng chả thèm để ý, nhất định là bởi Mạnh Ân nấu ăn cực kỳ ngon. Trước kia Hàn Trọng Viễn cứ không chịu cho hắn ăn đồ Mạnh Ân nấu, nhưng bây giờ họ đều ở nhà của Trịnh Kỳ, chắc hắn sẽ không ngăn được nữa đúng không? Nếu thật không được thì mình cũng có thể lén ăn. Đàm Phi Dược suy nghĩ rất chu toàn, nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều rồi. Sau cùng, khi họ đã dọn dẹp sạch sẽ chung cư của Trịnh Kỳ, Hàn Trọng Viễn đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng, phía trước không xa có một khách sạn, anh đến đó ở đi. Quả nhiên Hàn Trọng Viễn chả phải hạng tốt đẹp gì. Nháy mắt thôi Đàm Phi Dược đã cảm thấy căm phẫn. Đây là nhà của Trịnh Kỳ, họ đuổi Đàm Phi Dược đi liệu có được hay không? Rõ ràng ghế sofa trong phòng khách có thể làm giường mà. Mạnh Ân hơi chần chừ, nhưng cuối cùng chỉ có thể áy náy mà nhìn Đàm Phi Dược. Mà cùng lúc ấy, Trịnh Kỳ đã trở về ngôi nhà mà y rời xa từ rất lâu. Chương 65, nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh chủ yếu kinh doanh bất động sản ở Cảng Thành nên dĩ nhiên, nơi ở của mình sẽ rất tốt. Ngay từ rất xa Trịnh Kỳ đã trông thấy tòa biệt thự sừng sững đứng giữa sườn núi. Đó là một tòa biệt thự có một vườn hoa kiểu Âu rộng lớn, vắt chéo phía sau còn có một căn nhà nhỏ nơi người giúp việc ở. Biệt thự chiếm diện tích rất lớn, bài trí cũng vô cùng đẹp. Mẹ y sinh ra trong gia đình quyền quý, hồi trẻ du học ở nước ngoài, từng học rất nhiều tri thức cũng có hoài bão cao xa. Nhưng sau khi lập gia đình thì vẫn đóng thân trong biệt thự này, xử lý mọi việc trong nhà. Bởi kết hôn với người đàn ông mà mình yêu nên bà vẫn luôn sống vui vẻ, cho đến cách đấy không lâu, những bong bóng hạnh phúc bị đâm vỡ. Hít sâu một hơi, Trịnh Kỳ bước chân vào cửa. Trịnh Kỳ đã nói với bố mẹ mình dự định về nhà từ trước, nên bây giờ bố mẹ y cũng đang đợi y. Hoắc Nam Ngọc mẹ của Trịnh Kỳ ngồi trên sofa, gương mặt chỉnh trang tỉ mẩn mỉm cười, hệt như dáng vẻ ngồi đợi Trịnh Kỳ về nhà trước kia, chẳng hề đổi khác. Nhưng sự chẳng hề đổi khác này, vừa hay lại là khác thường lớn nhất, không một người mẹ nào gặp lại đứa con đã xa cách rất lâu mà còn có thể dửng dưng đến thế. Có điều tất nhiên chủ nhân nhà họ Trịnh, Trịnh Tu Bình bố của Trịnh Kỳ không phát hiện sự khác thường của vợ mình. Bấy giờ ông ta đang nhìn Trịnh Kỳ bằng ánh mắt tức giận, còn cầm chiếc gạt tàn bên cạnh ném đi, thằng khốn, mày còn biết đường về à? Tao còn tưởng mày chết ở ngoài rồi chứ. Con vẫn gọi điện về nhà mà. Trịnh Kỳ tránh khỏi chiếc gạt tàn kia. Lời y nói là thật, mặc dù y bỏ nhà ra đi nhưng vẫn gọi về để báo bình an, dẫu sao thì khi ấy y cũng thấy rất áy náy với bố mẹ mình. Tao cần mày gọi về nhà à? Trịnh Kỳ, nếu mày về rồi thì ngày mai theo tao ra ngoài gặp con gái thứ hai nhà họ La. Trịnh Tu Bình lạnh lùng nói, lúc mới biết tính hướng của Trịnh Kỳ ông ta đã rất tức giận, theo thời gian nổi giận này lại càng ngày càng tăng. Bố, con thích đàn ông. Trịnh Kỳ nhìn bố mình, ánh mắt có phần chua chát. Thích đàn ông. Thằng khốn mày làm tao mất hết mặt mũi rồi. Trịnh Kỳ tao nói cho mày biết, nếu mày cứ muốn đi lệch đường thì tao coi như không có thằng con như mày. Trịnh Tu Bình lạnh lùng nói. Trước kia Trịnh Kỳ vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của ông ta. Nhưng nếu Trịnh Kỳ thích đàn ông thì chính là nỗi sỉ nhục của ông ta. Con trai của Trịnh Tu Bình quyết không thể thích đàn ông. Vậy anh cứ coi như không có đứa con trai này đi. Đột nhiên Hoắc Nam Ngọc lên tiếng. Trịnh Tu Bình nghe vậy thì ngạc nhiên ngoảnh đầu, hơi ngừng một lát mới hỏi, Nam Ngọc, em nói gì cơ? Tôi nói, vậy anh cứ coi như không có đứa con trai này đi, tôi cũng không có người chồng như anh. Hoắc Nam Ngọc không cử động. Bản thân chăm chút cẩn thận nên thoạt nhìn bà chỉ khoảng 30, khi ấy ngồi trên sofa, dường như tỏa ra khí thế lấn át người khác. Hoắc Nam Ngọc, em nói linh tinh gì thế? Trịnh Tu Bình cứ tưởng vợ mình muốn uy hiếp mình nên lập tức cau mày một cách bất mãn. Trịnh Tu Bình, tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn rồi, anh ký tên đi. Hoắc Nam Ngọc nhìn con trai mình một cái, sau đó lấy ra một tờ giấy trong chiếc túi xách bên cạnh. Nét mặt Trịnh Tu Bình càng tức giận hơn, em uy hiếp anh. Không phải tôi uy hiếp anh, tôi muốn ly hôn với anh thật, nếu anh không định làm to chuyện thì ký tên nhanh cho, chúng ta chia tay trong hòa bình. Hoắc Nam Ngọc đáp. Với bà, hai tháng nay hết mức khó chịu, bây giờ nói ra lời này lại cảm thấy có phần ung dung. Đã hơn 10 năm Trịnh Tu Bình chưa từng thấy vợ mình lạnh lùng đến thế, rốt cuộc cũng xác định lời vợ mình nói là thật, vì thằng nhãi chết tiệt này mà em muốn ly hôn với anh. Hay thật ra còn vì nguyên nhân khác? Trịnh Tu Bình nghi hoặc nhìn Hoắc Nam Ngọc, bất chợt nhớ đến rất nhiều chuyện khác, chẳng hạn như mấy tháng nay Hoắc Nam Ngọc cứ lấy cớ mất ngủ để chia phòng ngủ với ông ta suốt. Họ Trịnh, tốt hơn hết anh đừng có mắng con trai tôi. Nhưng mà đúng là vì một thằng nhãi chết tiệt nên tôi mới muốn ly hôn với anh, chính là nó. Hoắc Nam Ngọc ném ra một bức ảnh chụp con riêng của Trịnh Tu Bình. Vốn dĩ Trịnh Tu Bình có cả bụng lời muốn nói. Ông ta muốn chất vấn Hoắc Nam Ngọc rằng có phải đã có người đàn ông khác bên ngoài hay không, muốn mắng con trai mình bất hiếu. Nhưng trông thấy bức ảnh này thì toàn thân hệt như bóng bay bị chọc thủng, bỗng chốc xẹp lép. Ly dị đi. Hoắc Nam Ngọc nói. Nam Ngọc, chẳng qua là anh bị người đàn bà kia gài bẫy thôi, đó giờ anh chưa bao giờ muốn ly dị hết, nếu không phải tiểu kỳ căm ô út thì anh cũng chẳng đi thăm đứa bé kia. Nếu em không thích họ thì anh sẽ đuổi họ đi ngay. Bây giờ Trịnh Tu Bình cũng đã hồi thần. Mặc dù ông ta có đàn bà bên ngoài, nhưng từ trước tới nay chưa từng có ý định ly hôn. Đàn bà bên ngoài, làm sao quan trọng bằng Hoắc Nam Ngọc cơ chứ? Nếu không phải Trịnh Kỳ làm ra chuyện khốn nạn thì việc gì ông ta phải đặt hy vọng trên mình thằng bé ở ngoài kia? Trịnh Tu Bình, anh đúng là không biết xấu hổ đi đẩy trách nhiệm sang Tiểu Kỳ. Tôi nói anh biết, tôi ly dị không phải vì anh dạy dỗ đứa con riêng kia, mà vì anh ngoại tình. Lúc anh ngoại tình Tiểu Kỳ mới bao nhiêu tuổi? Việc này chẳng liên quan gì đến nó hết. Hoắc Nam Ngọc chợt cười, còn mấy chuyện bị hãm hại, anh cũng không cần nói đâu. Nếu không có anh thì sao chúng có thể sống trong nhà cao cửa rộng thuê người giúp việc mà bản thân chẳng có công ăn việc làm gì? Nhất thời Trịnh Tu Bình biến sắc, nhưng không nói thêm câu phản bác nào nữa. Trước kia Hoắc Nam Ngọc là một trong những cô gái xuất sắc và nổi danh nhất Cảng Thành, người theo đuổi nườm nượp. Vất vả lắm ông ta mới theo đuổi được, còn hứa nhất định sẽ không ngoại tình. Chỉ là thời gian thoát biến, dần già chính ông ta cũng quên mất rồi. Những năm gần đây đàn ông nuôi đàn bà và có con riêng ở ngoài quả thật không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa sức khỏe Hoắc Nam Ngọc không tốt, sau khi có Trịnh Kỳ thì không thể sinh nữa. Ông ta chỉ có độc một người con trai là Trịnh Kỳ, sợ nhỡ đâu bất ngờ, mới giữ lại đứa con riêng kia. Bây giờ Trịnh Kỳ khốn nạn nên mới đi dạy dỗ đứa bé kia, sao Hoắc Nam Ngọc lại không hiểu cơ chứ? Sắc mặt Trịnh Tu Bình biến đổi liên tục, trong đầu suy nghĩ đang xen, bỗng nhiên một cái bạt tai vụt tới Trịnh Kỳ. Thằng khốn này, nếu không phải mày. Trịnh Kỳ vẫn đứng bên cửa nhìn bố mẹ mình cãi nhau mà không nói lời nào. Trước đây y vẫn luôn tự trách bản thân, cảm thấy vì mình nên bố mẹ mới đi đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ nhận một bạt tai, loại suy nghĩ này cũng bay biến mất. Hoắc Nam Ngọc không ngăn được bàn tay kia, gương mặt hóa lạnh, Tiểu Kỳ, chúng ta đi. Thật ra bà ly hôn, đúng là có một phần vì Trịnh Kỳ. Nếu chỉ biết Trịnh Tu Bình ngoại tình thì vì con trai mình, dẫu chán ghét Trịnh Tu Bình đến đâu bà cũng sẽ không ly hôn, chờ giành được toàn bộ nhà họ Trịnh cho con trai mình đã rồi tính. Nhưng Trịnh Kỳ lại thích đàn ông. Trịnh Thị là doanh nghiệp gia đình, Trịnh Tu Bình có 32% cổ phần, cũng chẳng phải cổ đông có quyền khống chế tuyệt đối. Tuy Trịnh Kỳ có thể trở thành chủ tịch tương lai nhờ sự ủng hộ của ông ta, nhưng sẽ không tránh được phải đối mặt với những kẻ muốn tranh giành quyền lực khác. Đến lúc đó nếu chẳng may tính hướng bị đưa ra ánh sáng, thì phải làm sao? Tất nhiên, nếu Trịnh Kỳ cực kỳ tài giỏi, có khả năng đưa Trịnh Thị lên tầm cao mới thì cũng khỏi cần lo lắng, người khác cũng sẽ không quan tâm rốt cuộc y thích đàn ông hay đàn bà. Nhưng con trai mình biết, Hoắc Nam Ngọc rất rõ ràng, có thể Trịnh Kỳ là một thiên tài trong lĩnh vực tin học, nhưng quản lý công ty thì chỉ là một lính mới. So với những người chú, thậm chí anh họ em họ, căn bản chẳng có ưu thế. Hơn nữa tuy Trịnh Tu Bình còn tình cảm với họ, nhưng chưa chắc sẽ dốc lòng ủng hộ một Trịnh Kỳ mà ông ta coi là sự sỉ nhục. Bà thà nhân lúc bây giờ Trịnh Tu Bình hổ thẹn trong lòng mà ly dị sớm một chút, tiện thể tranh thủ quyền lợi, còn hơn là phải chịu đựng nỗi chán ghét tiếp tục lãng phí thời gian với Trịnh Tu Bình. Mẹ, chúng ta đi đâu? Vừa rời khỏi biệt thự nhà họ Trịnh, Trịnh Kỳ bèn hỏi. Mẹ có căn nhà ở gần đây, đã dọn dẹp xong rồi, chúng ta có thể đến ở. Hoắc Nam Ngọc đáp, sau đó nhìn Trịnh Kỳ, Tiểu Kỳ, mẹ muốn ly dị, con có trách mẹ không? Sao lại trách cơ chứ? Trịnh Kỳ bảo ngay, đổi lại là y gặp phải tình huống như vậy thì cũng sẽ muốn ly dị. Vậy cũng tốt, con cũng yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu. Hoắc Nam Ngọc nói. Bây giờ Trịnh Tu Bình là bên sai, trong tay bà còn nắm chứng cứ Trịnh Tu Bình ngoại tình, đồng nghĩa với nắm quyền chủ động. Nếu không có gì bất ngờ thì đơn ly hôn bà để lại, nhất định Trịnh Tu Bình sẽ ký. Bà không cần cổ phần Trịnh Thị, cũng không cần nhà của họ Trịnh. Tuy bây giờ tòa biệt thư kia có giá trị vô cùng lớn, nhưng dẫu sao nó cũng là nhà tổ của họ Trịnh, do cha mẹ của Trịnh Tu Bình để lại. Nếu bà nhất quyết đòi, Trịnh Tu Bình đồng ý thì anh chị em nhà Trịnh Tu Bình cũng sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, ngoài hai thứ này ra thì tất cả tài sản của Trịnh Tu Bình, bà đều muốn hết. Cổ phần Trịnh Thị là tài sản đắt giá nhất trong tay Trịnh Tu Bình. Nhưng ngoài Trịnh Thị ra, mấy năm nay Trịnh Tu Bình dùng tài sản khác mà tổ tiên nhà họ Trịnh để lại đầu tư bất động sản, tổng giá trị gộp vào cũng chẳng ít hơn cổ phần của Trịnh Thị là bao. Trong tờ đơn ly hôn kia, trừ tòa biệt thự của nhà họ Trịnh thì bà muốn tất cả bất động sản trong tay Trịnh Tu Bình, muốn tất cả vốn liếng trong tay ông ta, cũng muốn cổ phần của những công ty khác trừ Trịnh Thị mà Trịnh Tu Bình nắm giữ. Còn về tài sản cá nhân của bà thì lại càng nắm trọn trong tay từ lâu. Thậm chí, ngay cả biệt thự nhà họ Trịnh cũng được bà xử lý xong hết rồi. Những năm này đồ cổ, tranh chữ và châu ngọc mà bà và Trịnh Tu Bình mua, cộng thêm tổ tiên để lại, bây giờ tất cả đều cất trong két bảo hiểm của ngân hàng dưới danh nghĩa Trịnh Kỳ. Nhà của Hoắc Nam Ngọc nằm cạnh một khu phố vô cùng sầm uất ở Cảng Thành. Ngôi nhà ba tầng không lớn, vườn hoa nhỏ tới đáng thương, thoạt trông cũng bình thường rất đỗi. Nhưng địa thế cực kỳ tốt, không có 5-60 triệu thì ắt không mua được. Mà nơi này, vốn là của hồi môn của Hoắc Nam Ngọc. Hồi xưa ông từng bảo mẹ, địa thế tốt thì bất động sản mãi mãi không lo mất giá, quả nhiên bây giờ giá trị căn nhà này đã tăng gấp mấy lần rồi. Hoắc Nam Ngọc dẫn Trịnh Kỳ vào nhà. Trịnh Kỳ rất đồng ý với lời của Hoắc Nam Ngọc, đang định tiếp lời thì bất ngờ nhìn thấy bảo mẫu trông nom mình từ nhỏ đang đứng bên cửa đón họ. Giờ thì biệt thự kia chỉ còn là cái xác rỗng. Hoắc Nam Ngọc khẽ mỉm cười, bây giờ e rằng Trịnh Tu Bình muốn ăn bữa cơm hợp khẩu vị ở nhà cũng khó. Chợt nhiên Trịnh Kỳ cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tất nhiên, với Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đó mới là thoải mái đích thực. Tối hôm ấy Mạnh Ân chỉ nấu món ăn đơn giản cho Hàn Trọng Viễn, nhưng sáng hôm sau, cậu làm sủi cảo ba loại hương vị, nhân thịt heo rau cần, nhân trứng gà mộc nhĩ cà rốt và nhân thịt heo rau hẹ. Mạnh Ân không làm vỏ sủi cảo, thế nên vỏ sủi cảo là đi mua, cực kỳ mỏng, ăn rất ngon. Hai người mỗi người một bát canh sủi cảo, sau khi ăn xong thì Mạnh Ân hấp chín tất cả sủi cảo còn lại rồi cho vào hộp giữ nhiệt, sau đó đổ cháo thịt băm trứng muối vào bình giữ nhiệt, bấy giờ mới ra ngoài cùng Hàn Trọng Viễn. Cảng Thành vốn là chốn vô cùng phồn hoa. Đúng dịp Tết dương lịch, náo nhiệt càng thêm gấp bội. Họ đi dạo qua từng cửa hàng một, đừng nói Mạnh Ân nhìn không chớp mắt. Ngay cả Hàn Trọng Viễn, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Còn về Đàm Phi Dược, lại một lần nữa Hàn Trọng Viễn quên mất hắn. Cái này đắt quá. Mạnh Ân theo Hàn Trọng Viễn dạo qua rất nhiều chỗ, nhưng ngoài bình giữ nhiệt buổi sáng mang theo, lại chẳng mua thêm thứ nào khác. Có nhiều đồ rẻ lắm đấy. Hàn Trọng Viễn mỉm cười. Rất nhiều người thích đến đây, chính là để mua sắm. Trước kia mỗi năm Lịch Tiếu Tiếu đều sẽ đến mấy chuyến. Có một lần hắn đi cùng, dáng vẻ kia của Lịch Tiếu Tiếu đúng là chỉ hận không thể mua cả con phố luôn. Quả nhiên Mạnh Ân vẫn là tốt nhất. Hai người họ đều là nam, chẳng có hứng thú với quần áo và đồ trang điểm, cuối cùng hầu như toàn mua các thứ quà vặt. Mỗi lần trông thấy ven đường có quà vặt gì hay thì Hàn Trọng Viễn đều mua một ít cho Mạnh Ân, nhưng bản thân mình lại chẳng ăn miếng nào. Mạnh Ân vẫn luôn cảm thấy Hàn Trọng Viễn chênh lệch rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, nhưng dẫu vậy, tầm mắt cậu vẫn không cách nào rời khỏi người Hàn Trọng Viễn. Chúng ta đến cửa hàng phía trước mua ít mỹ phẩm dưỡng da đi. Thấy đằng xa có một cửa hàng, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Tiền Mạc dốc toàn tâm toàn lực vào sự nghiệp nên tất nhiên khó lòng để ý nhan sắc, dùng mỹ phẩm dưỡng da cũng rất bình thường. Bây giờ nếu đã trông thấy thì Hàn Trọng Viễn sẽ mua cho mẹ mình một bộ mỹ phẩm thật tốt. Hả? Mạnh Ân hơi ngạc nhiên, mỹ phẩm dưỡng da. Đây là đồ dùng của phụ nữ cơ mà. Cho mẹ anh dùng. Hàn Trọng Viễn thấy Mạnh Ân nghi hoặc, giải thích một câu. Đời trước hắn từng mua đồ trang điểm để che vẻ ốm yếu lúc Tiền Mạc bệnh nặng, hãy còn nhớ tên nhãn hiệu mà Tiền Mạc dùng. Thì ra là vậy. Nghe Hàn Trọng Viễn giải thích, chẳng biết tại sao Mạnh Ân lại thấp thoáng vui. Chỉ tiếc niềm vui của cậu chỉ kéo dài đến khi vào cửa hàng. Hàn Trọng Viễn. Lịch Tiếu Tiếu ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mắt, hay đúng hơn không thể nói là thiếu niên, mà phải gọi là thanh niên. Kỳ nghỉ hè năm ngoái sau khi gặp Hàn Trọng Viễn, cô ta vẫn chưa từng chạm mặt hắn, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy ở đây. Nửa năm không gặp, Hàn Trọng Viễn càng trưởng thành hơn, khí thế cũng càng đáng gườm hơn. Hàn Trọng Viễn lùi lại một bước, nhìn Lịch Tiếu Tiếu một cách chán ghét. Bây giờ hắn chưa thể trả thù Lịch Tiếu Tiếu nên vẫn xem kẻ này như không tồn tại, ai ngờ cuối cùng vẫn gặp phải, đúng là xui xẻo. Anh chính là Hàn Trọng Viễn. Sao học kỳ này anh không gửi bài vở cho chúng tôi? Một cô gái ở bên cạnh Lịch Tiếu Tiếu hỏi, nghiêng đầu đầy đáng yêu. Hàn Trọng Viễn biết cô gái này chính là bạn thân của Lịch Tiếu Tiếu, sau này thích Thẩm Hòa Thái và hãm hại người bạn gái kia, tên là Tả Lôi, trong nhà có mở một nhà máy thực phẩm. Còn về bài vở, lực học của Lịch Tiếu Tiếu không tốt, đúng là hắn đã từng làm chuyện đần độn là mỗi khi bắt đầu học kỳ, sẽ đặc biệt ghi chép sửa soạn nội dung cần học ra. Cái việc ngu ngốc đó, sau này tôi sẽ không làm nữa. Với cả, phiền các cô cách xa tôi ra, nhìn các cô là tôi đã thấy ghét rồi. Hàn Trọng Viễn đáp. Mặt mũi Lịch Tiếu Tiếu trắng bệch, Hàn Trọng Viễn, anh tưởng tôi muốn chào anh chắc. Nếu không phải nể mặt chú Hàn. Vậy cô còn không mau xéo đi. Hàn Trọng Viễn mai mỉ nhìn Lịch Tiếu Tiếu, nếu cô ta ghét hắn, thì việc gì phải giả vờ giả việc mà sấn tới. Lịch Tiếu Tiếu bưng mặt, hoa khóc chạy ra ngoài. Gặp kẻ đáng ghét mà ngặt nổi không thể đứng ra dạy dỗ, tâm trạng Hàn Trọng Viễn cũng trở nên rất xấu, thậm chí không muốn ở trong cửa hàng này nữa, lập tức nhìn Mạnh Ân, đi theo anh. Mạnh Ân vội vàng đi theo, cúi đầu hơi mông lung. Hồi nãy cậu đứng sau Hàn Trọng Viễn, trông thấy dáng vẻ của Lịch Tiếu Tiếu, cũng trông thấy hai bàn tay Hàn Trọng Viễn siết chặt. Hàn Trọng Viễn rất dễ bị chọc giận, nói chuyện cũng chẳng mấy khi nể tình. Nhưng trước giờ chưa từng phẫn nộ như hôm nay. Cô gái kia, rốt cuộc là ai? Chương 66, biến cố. Trước kia khi Mạnh Ân yêu thầm Hàn Trọng Viễn, mặc dù không dám đến gần Hàn Trọng Viễn, nhưng cũng từng nghe rất nhiều tin tức có liên quan đến hắn. Một trong những tin tức đó, chính là Hàn Trọng Viễn có thích một người ở thành phố B. Chuyện này cũng không phải bí mật ở Hồng Tài, dẫu sao Hàn Trọng Viễn cũng từng lấy lý do này để từ chối lời tỏ tình của người khác. Ban đầu, sau khi Mạnh Manh nghe nói chuyện đó thì trước mặt cậu vẫn hay chửi mắng người được Hàn Trọng Viễn thích. Nhưng sau khi sống chung với Hàn Trọng Viễn, cậu lại không hề nghe ai nhắc đến tin tức liên quan tới người mà Hàn Trọng Viễn thích cả. Cô gái hồi nãy, có phải là người trước kia Hàn Trọng Viễn thích không? Ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm, Mạnh Ân vô thức nhìn quanh một cái. Em nhìn gì thế? Còn không đi theo nhanh lên. Hàn Trọng Viễn cau mày nói. Mạnh Ân lập tức bước nhanh hơn. Cậu muốn biết có phải Hàn Trọng Viễn thất tình, bị đả kích mới ở bên mình hay không, nhưng lại chẳng dám hỏi. Suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định xem như không biết gì hết. Chẳng phải Hàn Trọng Viễn đã nói là thích cậu rồi à? Cậu nên tin tưởng vào Hàn Trọng Viễn mới đúng. Hơn nữa chỉ cần có thể ở lại bên Hàn Trọng Viễn thì cậu đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Không mua được mỹ phẩm, Hàn Trọng Viễn bèn vào một cửa hàng trang sức, sau đó mua cho Tiền Mạc một chiếc vòng tay bằng vàng rất to. Loại vòng tay này, người khác mà đeo thì chẳng khác nào nhà giàu mới nổi, nhưng Tiền Mạc nhất định sẽ ác chế được, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy sang trọng duyên dáng. Mua vòng tay xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng Hàn Trọng Viễn chọn tiếp một miếng ngọc quan âm bằng phỉ thúy cho Mạnh Ân, đeo vào. Dạ. Mạnh Ân bị mát giá hơn 100.000 đô la Hồng Kông dọa sợ, căn bản không dám lấy. Bảo em đeo vào thì đeo vào đi. Hàn Trọng Viễn đeo ngọc quan âm phỉ thúy cho Mạnh Ân một cách cứng rắn. Thấy bộ dáng Mạnh Ân mất tự nhiên, bỗng dưng tâm tình lại khởi sắc. Chiếc đồng hồ đeo tay trước kia đã đủ khiến Mạnh Ân không biết nên đặt tay ở đâu rồi, bây giờ miếng ngọc lại càng làm cậu cảm thấy đang đeo hòn đá nặng nghìn cân trên cổ. Đừng rời xa anh. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, chợt nhiên có xúc động muốn hôn cậu. Cái gì? Mạnh Ân hoài nghi bản thân nghe nhầm. Không có gì. Đúng rồi, Trịnh Kỳ mời chúng ta đến nhà anh ta ăn cơm. Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Hôm qua sau khi sắp xếp ổn thỏa trong nhà mẹ mình, Trịnh Kỳ mới nói chuyện có bạn đến. Hoắc Nam Ngọc hỏi han một chút, lập tức bảo Trịnh Kỳ mời mọi người về nhà. Bây giờ, Trịnh Kỳ đã lái xe đến đón người rồi. Lão đại, bỏ tôi ở khách sạn chính là đưa tôi đi chơi trong lời cậu nói sao? Trịnh Kỳ đón Đàm Phi Dược trước. Khi ở chung ở Trịnh Kỳ thì Đàm Phi Dược hết sức bình thường, nhưng vừa trông thấy Hàn Trọng Viễn là hắn trách cứ ngay, thoạt nhìn, hoạt bát, nhiều lắm. Tối qua để hắn ngủ trong khách sạn một mình thì cũng thôi đi, sáng hôm nay hắn đến chung cư gõ cửa hồi lâu, mới phát hiện Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đã ra ngoài từ sớm rồi. Hai người này bỏ rơi cái bóng đèn là hắn để đi hưởng thụ thế giới của cả hai chứ gì. Anh không có chân à? Hàn Trọng Viễn liếc Đàm Phi Dược một cái. Đàm Phi Dược nghẹn họng. Trịnh Kỳ, không ngờ cậu lại sống trong ngôi nhà thế này, tôi còn tưởng cậu sẽ sống ở biệt thự sang chảnh như trong tivi, có người làm đông như mây chứ. Đến trước nhà của Hoắc Nam Ngọc, Đàm Phi Dược cười nói, ngôi nhà này quả thật chẳng có gì đặc biệt cả. Trịnh Kỳ cũng không nhắc về giá trị của ngôi nhà này, chỉ cười cay đắng, vốn dĩ ngôi nhà mà tôi ở đúng là sang chảnh như trong tivi, đáng tiếc bố mẹ tôi muốn ly hôn, thế là tôi bị đuổi ra ngoài. Cho người mình thích biết một chuyện đau buồn của mình, đây chính là cách theo đuổi cực kỳ tốt. Đàm Phi Dược nghe xong chuyện buồn của y, nhất định sẽ đồng cảm với y, đồng cảm rồi chưa biết chừng sẽ sinh yêu ấy chứ. Ly hôn? Đàm Phi Dược ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, bố tôi ngoại tình còn có con riêng, thế là ly dị với mẹ tôi. Sau này tôi không phải là đại thiếu gia nhà họ Trịnh nữa rồi. Trịnh Kỳ kể lại sự việc một cách khéo léo, về sau tôi cũng không làm việc chảnh mảng được nữa, nếu không ngay cả mẹ tôi cũng không nuôi nổi mất. Trịnh Kỳ tỏ ra đau khổ, biểu tình của Đàm Phi Dược cũng hóa nghiêm túc, cậu xuất sắc như thế thì lẽ gì bố cậu lại muốn đuổi cậu? Ai bảo mình thích đàn ông cơ chứ? Trịnh Kỳ đang định nói thì bỗng nhiên nhớ ra, vì sợ Đàm Phi Dược lẩn tránh mình nên vẫn chưa cho Đàm Phi Dược biết chuyện mình là gay, bây giờ lòng dạ ông ấy toàn là đứa con riêng đó, đâu còn quan tâm đến tôi nữa. Với cả hồi trước tôi làm ít chuyện, đã từng chọc giận ông ấy. Lúc này đây, Trịnh Kỳ suốt ngày vênh váo lại tràn đầy cô độc, khiến Đàm Phi Dược không biết phải nói gì để an ủi, càng làm hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Trịnh Kỳ chọc giận bố mình, phải chăng là vì vấn đề tín hướng? Đàm Phi Dược có phần hoảng hốt, thế nên hoàn toàn không để ý thấy Trịnh Kỳ đang lén quan sát mình, chỉ bất giác cảm thấy trang phục của mình có phần tùy tiện rồi. Hôm nay đến gặp mẹ của Trịnh Kỳ, nhưng hắn lại ăn diện trông như một quả bóng lông màu đen. Trịnh Kỳ đã nói trước cho Hoắc Nam Ngọc biết thân phận của đám Hàn Trọng Viễn, nên dĩ nhiên Hoắc Nam Ngọc cũng rất nhiệt tình với đồng nghiệp của con trai. Bà cũng không biết chuyện Trịnh Kỳ thích Đàm Phi Dược, lại nghe Trịnh Kỳ nói hồi ở nước ngoài từng được Đàm Phi Dược chăm sóc, thế là lại càng nhiệt tình với Đàm Phi Dược. Thằng nhóc thối tha nhà cô có cả đống tật xấu, nhất định đã gây phiền phức cho con đúng không? Không đâu à, thật ra Trịnh Kỳ tốt lắm. Đàm Phi Dược vội nói. Lúc mới quen Trịnh Kỳ, tuy hắn cảm thấy người này có rất nhiều tật xấu, nhưng thật tình vẫn thấy quý y, thậm chí hắn còn học tập theo một ít lối sống của Trịnh Kỳ nữa. Thằng nhóc này có chỗ nào tốt chứ? Ở nhà thì suốt ngày gây rắc rối cho cô tức đến mức chỉ muốn đánh cho nó một trận. Hoắc Nam Ngọc cười bảo. Nhưng mà cậu ấy nói đúng lắm. Đàm Phi Dược cười nói chuyện với Hoắc Nam Ngọc. Mặc dù vẻ ngoài của Đàm Phi Dược bình thường, nhưng gương mặt và dáng vẻ hết sức đáng tin, vóc người lại cao lớn, nên rất dễ gây được thiện cảm từ phụ nữ lớn tuổi. Hoắc Nam Ngọc nói chuyện với hắn một chốc thì càng lúc càng cảm thấy hợp ý, nhất là nói chuyện có liên quan đến Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ thì lại có phần không hiểu nổi tình cảnh trước mắt, Đàm Phi Dược nhớ chuyện hai người ở chung rõ thế cơ á. Hoắc Nam Ngọc đưa theo hai người giúp việc ở nhà họ Trịnh đến, vì thế rất nhanh đã làm xong một bàn thức ăn thịnh soạn. Đàm Phi Dược và Mạnh Ân đều ăn rất hưng phấn, chỉ có Hàn Trọng Viễn là lấy sủi cảo hấp và cháo thịt băm trứng muối mà Mạnh Ân làm từ trước ra ăn. Thấy gương mặt Hoắc Nam Ngọc tràn đầy ngờ vực, hiếm lắm Hàn Trọng Viễn mới giải thích, lúc trước Mạnh Ân làm cho con không ăn thì phí lắm. Lời giải thích này hơi lạ, nhưng Hoắc Nam Ngọc cũng chẳng hỏi thêm, Đàm Phi Dược thì lại không kìm được oán thán, lão đại. Khụ khụ, ông chủ sao cậu hẹp hòi thế hả? Nếu Mạnh Ân đã nấu đồ ăn ngon thì cậu phải lấy ra để chúng tôi cùng nếm thử chứ. Đây là Mạnh Ân làm cho tôi. Hàn Trọng Viễn trừng Đàm Phi Dược một cái, sau đó cho từng miếng sủi cảo mà da đều đã cứng cả lại vào miệng. Ngay cả Trịnh Kỳ, lúc này đây cũng không kìm được mà bắt đầu ngờ vực liệu có phải đồ ăn Mạnh Ân làm thật đúng là mỹ vị tuyệt thế hay không. Ngôi nhà này của Hoắc Nam Ngọc có 5 phòng ngủ, sau khi ăn xong bà mời mọi người nghỉ lại, nhưng Hàn Trọng Viễn đã từ chối hết sức nhanh chóng. So với ở lại nhà người khác, thì hắn càng muốn ở trong chung cư mà hôm qua hắn và Mạnh Ân cùng nhau dọn dẹp hơn. Đàm Phi Dược thì khác, vì không muốn ngủ trong khách sạn nên ở lại. Cậu ngủ trong phòng này đi, tôi ở ngay bên cạnh. Đúng rồi, hôm qua chúng tôi mới dọn đến, nên đồ đạc có thể sẽ hơi ít. Trịnh Kỳ dẫn Đàm Phi Dược lên tầng, sau đó mở căn phòng có cửa thông sang phòng mình ra. Hoắc Nam Ngọc để y ở trong căn phòng của nam chủ nhân, mà căn phòng trước mắt này chính là phòng của nữ chủ nhân. Tôi thấy đồ đạc đã nhiều lắm rồi. Đàm Phi Dược nói, hiển nhiên người giúp việc đã dọn dẹp phòng này, cơ bản cũng chẳng thiếu thứ gì. Cứ cảm thấy mắt thẩm mỹ của cậu kém quá, cậu mặc bộ đồ này, cũng không biết là lấy đâu ra nữa, mặc trông như con gấu ấy. Trịnh Kỳ đã có ý kiến về lối ăn mặc của Đàm Phi Dược lâu rồi, rốt cuộc bây giờ cũng nói ra. Bỗng nhiên Đàm Phi Dược cảm thấy đúng ra mình không nên nghe người trước mặt này nói làm gì. Cả quần của cậu nữa, cái quần này rõ ràng quá khổ, thế mà cậu vẫn mặc. Trịnh Kỳ. Đàm Phi Dược ngắt lời Trịnh Kỳ, tôi phát hiện tôi rất thích cậu. Trịnh Kỳ lập tức bối rối, cậu nói gì? Tôi phải đi nghỉ rồi. Đàm Phi Dược đóng cửa bỏ lại Trịnh Kỳ bên ngoài. Một đêm ấy, Đàm Phi Dược nghĩ về chuyện của Trịnh Kỳ rất lâu mới đi vào giấc ngủ. Trịnh Kỳ cứ băn khoăn mãi không biết có nên đi hỏi cho ra nhẽ không, cuối cùng chạy đi tìm bạn trên mạng rèn luyện kỹ thuật, cả đêm không ngủ. Trịnh Tu Bình và Hoắc Nam Ngọc đều nghĩ về chuyện ly hôn còn chưa nói hết. Ngay cả Mạnh Ân, nửa đêm cũng bỗng nhiên mơ thấy Hàn Trọng Viễn ôm hôn cô gái gặp mặt hồi sáng kia, sau đó giật mình bừng tỉnh. Sao vậy? Hàn Trọng Viễn quan tâm hỏi. Không sao ạ. Mạnh Ân đáp, cả người nhích sâu vào ngực Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn vẫn luôn ôm cậu ngủ, thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy Hàn Trọng Viễn có phản ứng, nhưng chẳng biết tại sao đến tận bây giờ, Hàn Trọng Viễn vẫn chưa từng động tới cậu, nhiều nhất cũng chỉ là hôn. Hàn Trọng Viễn thật sự sẽ thích một người chẳng có gì cả như cậu ư? Từ nhỏ đã bị mẹ mình mắng là vô dụng, căn bản Mạnh Ân không dám tin Hàn Trọng Viễn sẽ thích mình. Giam Mạnh Ân lại trong ngực, Hàn Trọng Viễn hôn phớt mấy cái rồi thấp giọng nói, ngủ đi. Vâng. Mạnh Ân gật đầu, nằm yên bắt đầu lắng nghe nhịp tim của Hàn Trọng Viễn. Bấy giờ Lịch Tiếu Tiếu mới trở lại thành phố B, mà vừa ra khỏi sân bay thì cô ta trông thấy Hàn Hành Diễu. Hàn Hành Diễu mặc một chiếc áo dạ cổ lông, gương mặt vùi giữa màu lông đen càng thêm phần nhợt nhạt, nhìn thấy cô ta thì lập tức mỉm cười. Hôm nay lạnh như thế, sao anh còn chạy ra ngoài? Lịch Tiếu Tiếu trông thấy dáng vẻ của Hàn Hành Diễu thì lập tức lo lắng hỏi. Anh không yên tâm về em. Hàn Hành Diễu nắm tay phải để bên môi, ho nhẹ mấy tiếng. Dù không yên tâm về em thì cũng có thể để người khác đến đón em mà, đừng để bị cảm lạnh. Lịch Tiếu Tiếu đầy lo lắng, tức giận trước đấy sinh ra vì Hàn Trọng Viễn đều bay biến hết. Tiếu Tiếu tủi thân, sao anh có thể không tự mình đến gặp cơ chứ? Hàn Hành Diễu đáp, lại hỏi, Tiếu Tiếu, em gặp Hàn Trọng Viễn ở cảng thành thật à? Bên cạnh nó còn dẫn theo gã con trai đó. Chuyện này làm sao mà nhầm được? Lịch Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, gã trai kia trong dáng dấp cũng chẳng có gì đặc biệt, không biết đã dùng thủ đoạn gì biến Hàn Trọng Viễn thành ra như thế. Tiếu Tiếu, em đừng nóng, nhất định anh sẽ giúp em xả giận. Em tin anh. Lịch Tiếu Tiếu gật đầu, ánh mắt nhìn Hàn Hành Diễu tràn đầy sùng bái. Hàn Hành Diễu dắt tay Lịch Tiếu Tiếu, sau khi đưa Lịch Tiếu Tiếu về nhà thì gọi điện cho Thiệu Hồng Cẩn ngay, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Chờ y có đủ năng lực, có công ty của mình, thì Hàn Trọng Viễn có là cái thái gì? Tiềm năng phát triển của Megapixel 3, Megapixel 4 cực kỳ tốt, y tin rằng nhất định mình sẽ thành công. Nghỉ Tết dương lịch chỉ có 3 ngày, chớp mắt là đã đến ngày thứ 3 rồi. Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đi chơi cả ngày, tối hôm ấy quay về nhà, Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ thì ở lại. Trịnh Kỳ ở lại vì chuyện ly dị của bố mẹ mình còn chưa xong. Đàm Phi Dược ở lại, chính vì Trịnh Kỳ nói với Hoắc Nam Ngọc rằng Đàm Phi Dược tỏ tình với y, Đàm Phi Dược lại không phủ nhận, thế là bị Hoắc Nam Ngọc xem như người nhà mà giữ lại. Không ngờ Đàm Phi Dược cũng thích Trịnh Kỳ. Ngồi trên máy bay về nhà, Mạnh Ân không kìm được nói, thấp thoáng chút hâm mộ tình cảm của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ, không ngờ lại được Hoắc Nam Ngọc đồng ý, thật là tốt. Trịnh Kỳ được lắm đấy. Hàn Trọng Viễn đáp, hắn còn nhớ dáng vẻ đầy trưởng thành quyến rũ của Trịnh Kỳ hơn 20 năm sau. Mắt nhìn của Đàm Phi Dược đúng là rất được. Chỉ là không biết liệu hai người này có trở thành dáng vẻ sau này hay không. Lại nói, Đời trước mấy năm sau bố mẹ Trịnh Kỳ mới ly dị, chắc chắn y và Đàm Phi Dược tiến tới cũng phải mấy năm sau nữa. Đời này họ nên cảm ơn hắn mới đúng. Hàn Trọng Viễn thích thú quyết định, đợi sau khi trở về sẽ để hai người này dốc sức mà trả nợ. Tất nhiên, có thể thấy sau khi ly dị, ắt tài sản của Trịnh Kỳ sẽ rất dồi dào, hắn và đối phương còn có thể cùng đi đầu tư. Nghe thấy lời khen hiếm hoi của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lại không khỏi có phần tự ti. Quả thật Trịnh Kỳ rất giỏi, cực kỳ thông minh, dường như cái gì cũng biết. Cậu thì chỉ biết học, thậm chí ngay cả học bổng cũng không giành được. Đưa tay lên ngực mình, nghĩ đến chiếc vòng cổ đeo bên trong, Mạnh Ân lại khẽ thở dài một hơi. Hàn Trọng Viễn tiêu tiền cho cậu, cậu đều ghi lòng tạc dạ, nhưng e cả đời này cũng chẳng trả hết. Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược ở Cảng Thành một tuần. Trong một tuần này, Hoắc Nam Ngọc và Trịnh Tu Bình đã chính thức ly hôn, cũng phân chia xong tất cả tài sản. Trịnh Tu Bình không hề muốn ly dị, vẫn luôn cố cứu vãn, nhưng Hoắc Nam Ngọc hết sức kiên quyết, sau cùng còn sử dụng đòn chí mạng. Đó là một ngày, Trịnh Tu Bình lấy lý do ký đơn ly hôn hẹn Hoắc Nam Ngọc ra ngoài, nhưng cứ cố kiết không chịu ký tên. Ban đầu Hoắc Nam Ngọc nhất quyết đòi ly hôn, sau đó thấy làm thế nào Trịnh Tu Bình cũng không chịu, bèn ném một tập kết quả kiểm tra sức khỏe của mình ra, anh tìm đàn bà ở ngoài, ai biết liệu có dính phải bệnh gì hay không. Bây giờ nhìn anh là tôi đã thấy ghét, chạm vào anh là đã muốn đến bệnh viện kiểm tra, anh còn không chịu ly dị, là muốn tôi khó chịu chết đúng không? Kết quả kiểm tra sức khỏe của Hoắc Nam Ngọc kia, gần như tất cả các bệnh xã hội đều xét nghiệm một lần, rõ ràng không tin tưởng Trịnh Tu Bình. Sắc mặt Trịnh Tu Bình cũng không nén được giận dữ. Nếu anh không ký thì ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra sức khỏe công khai trước truyền thông, tiện thể nói chuyện chúng ta muốn ly dị và anh có con riêng ra, sau đó tìm luật sư nói tiếp. Hoắc Nam Ngọc lại bảo, không biết anh có chịu bỏ người này không đây? Tất nhiên Trịnh Tu Bình không bỏ được người này, nhưng ông ta không cam lòng, thậm chí còn muốn dùng tính hướng của Trịnh Kỳ để uy hiếp Hoắc Nam Ngọc. Nhưng chuyện ông ta có con riêng là không thể chối cãi, trong khi từ trước đến giờ cuộc sống riêng tư của Trịnh Kỳ vẫn luôn sạch sẽ tới mức kinh ngạc. Sau cùng, Trịnh Tu Bình đành phải ký tên mình xuống. Hoắc Nam Ngọc giữ lại những bất động sản và một số quỹ cổ phiếu, còn lại đều cho Trịnh Kỳ. Đến khi Trịnh Kỳ từ Cảng Thành về lại thành phố S thì đã trở thành một đại phú ông. Việc đầu tiên mà đại phú ông này làm sau khi về thành phố S chính là mua nhà. Có điều y còn chưa kịp mua nhà thì đã bị Hàn Trọng Viễn gọi đến công ty vì duyên mộng xảy ra biến cố. Đài truyền hình của tỉnh nào đó đưa ra một tin tức, có người đang nghe nhạc bằng Megapixel 3 của duyên mộng thì bất chợt Megapixel 3 nổ tung, khiến gương mặt của người dùng bị hủy hoại. Mà tin tức này, trong thời gian rất ngắn đã bị rất nhiều phương tiện truyền thông đăng tải lại. Cùng lúc đó, bỗng nhiên một thương hiệu Megapixel 3, Megapixel 4 khác bắt đầu quảng cáo nườm nượp trên TV. Trong nhất thời, duyên mộng vướng phải vô số nghi ngờ, sản lượng tiêu thụ cũng tụt dốc không phanh. Chương 67, phòng chống hàng giả. Nửa năm trước duyên mộng cực ho, thiết kế hợp mốt và đủ loại chức năng hiện đại của các sản phẩm được đông đảo học sinh ưa thích. Nhưng dẫu sao cũng chỉ có nửa năm. Với công ty lớn như Hoa Viễn thì nếu bán ra món đồ điện nào gây nổ, dù có lên TV thì cũng sẽ giải quyết rất nhanh chóng, chỉ cần xử lý hậu quả thỏa đáng thì cũng chẳng gây ảnh hưởng gì. Nhưng Duyên Mộng thì khác. Duyên Mộng là một công ty mới, một trong số các mặt hàng xảy ra vấn đề thì người tiêu dùng ắt sẽ bắt đầu nghi ngờ tất cả các mặt hàng khác. Sản phẩm của Duyên Mộng chúng ta đã trải qua kiểm tra mức độ an toàn, nảy sinh vấn đề chắc chắn là do cách sử dụng của người tiêu dùng có sai sót. Chúng ta có thể làm sáng tỏ vụ việc lần này, sau đó bồi thường nhất định cho người tiêu dùng. Tề An An đưa ra một phương pháp giải quyết, mà kiểu phương pháp này cũng là cách mà Hoa Viễn dùng để xử trí tình huống khi thiết bị điện phát sinh sự cố. Đồ điện gia dụng mà Hoa Viễn sản xuất rất an toàn, sử dụng đúng cách thì cùng lắm cũng chỉ hỏng hóc chứ chẳng đến nỗi phát sinh nguy hiểm. Nhưng bao giờ cũng vậy, thi thoảng vẫn sẽ có người sử dụng lung tung, mà mỗi lần gặp phải tình huống như vậy thì Hoa Viễn đều sẽ điều tra rõ ràng, chứng minh rõ trách nhiệm không thuộc về Hoa Viễn, sau đó bồi thường cho người tiêu dùng chiếc máy mới hoặc là bồi thường thứ khác, coi như lấy được danh tiếng. Không được. Hàn Trọng Viễn từ chối thẳng thừng. Vậy phải làm sao? Tề An An hỏi. Chi bằng chúng ta khởi kiện cái vị được gọi là người bị hại kia tội phỉ báng, cũng công bố chuyện này cho tất cả truyền thông. Hàn Trọng Viễn cười lạnh, khiến nhiệt độ trong văn phòng giảm xuống rất nhiều. Cậu Hàn, như vậy liệu có được không? Tề An An cau mày,